Các tài phiệt mời ngả vào lòng ta. Chương 22, The E3, góc truyện audio.com. Trường cấp 3 Empire, một buổi sáng bình thường mà vô vị. Sáng sớm Kim Tan chờ trước cửa nhà cha Ưn Sang lại vồ hụt. Vừa tới trường học, mặt liền như táo bón lôi cha Ưn Sang đang chuẩn bị mở sách ra ngoài. Để lại một nhóm người trong phòng trợn mắt há mồm, bọn họ cũng quá mức rồi. Chẳng lẽ đang hẹn hò? Mi Ân Su tóc tai lộn xộn, khuôn mặt phờ phạc, khoa trương quay đầu nhìn Choi Young Jo, lại phát hiện Choi Young Jo bình tĩnh nhô ra cái mặt còn kinh khủng hơn Kim Tan. Không biết đang nghĩ gì? Nè, Young Jo, gần đây cậu rất kỳ quái. Cái nhóm đánh lén cậu lần trước không phải đi bệnh viện rồi sao? Mặt cậu sao còn thối như vậy? Mi Ân Su có chút khó hiểu, lẩm bẩm. Không phải đầu óc bị đánh hỏng đi. Choi Young Jo ngồi tại chỗ, khuôn mặt như điêu khắc căng cứng, nghe vậy cũng không có chút phản ứng nào, ngẩng đầu nhìn Mi Ân Su, không trả lời, ánh mắt tối sầm xuống. Trong vườn trường, Kim Tan bất đắc dĩ kéo cha Ưn Sang đến ghế dài bên cạnh. Cha Ưn Sang tức giận gạt tay cậu ta, đến cùng là anh muốn làm gì? Tại sao sáng sớm lại tránh anh? Kim Tan cau mày hỏi. Em không có, cha Ưn Sang lệch đầu, quật cường nói. Kim Tan thấy cái dạng này của cô ấy, nghĩ đến bản thân 4 giờ liền rời giường đứng chờ ở cửa. Vẫn là vồ hụt, trong lòng nổi lên sự buồn phiền. Anh thừa nhận, hôm đó anh bỏ em lại chạy là không đúng. Nhưng không phải anh đã giải thích với em sao? Đó là vì anh nhìn thấy một người bạn rất lâu không gặp. Em có cần phải như vậy mấy ngày nay không? Bạn, nếu như là bạn bè anh sẽ chạy như điên đuổi theo xe người ta. Nếu là bạn bè, em hỏi anh là ai tại sao không nói với em? Cha Ưn Sang lập tức phản bác, rất bất mãn thái độ của Kim Tan. Cha Ưn Sang sắc mặt Kim Tan trong chốc lát trở nên nghiêm túc. Không phải em bảo anh đừng quản chuyện của em, không nên tới gần em sao? Sao bây giờ lại cảm thấy hứng thú chuyện của anh như vậy? Bạn của anh là ai? Anh nói em sẽ biết sao? Em có biết không? Kim Tan nói những lời này là quá đáng nhưng bạn bè Kim Tan là ai? Nghĩ cũng biết, cha Ưn Sang đích xác không có khả năng biết. Tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cũng là sự thực. Có thể lời này càng kích thích cha Ưn Sang. Cô trợn to mắt, giọng nói thoáng cái cất cao. Kim Tan, đây là thái độ nhận sai của anh sao? Nhận sai, lông mày Kim Tan nhăn thành một đống. Cha Ưn Sang, em phải hiểu rõ, anh không phải đang nhận sai với em, anh chỉ không hy vọng em bởi vì sự việc này mà hiểu lầm lại tức giận. Cho nên dù là vậy, anh cũng không muốn nói cho em cô gái kia là ai. Cha Ưn Sang vẫn không buông tha trọng tâm câu chuyện, tiếp tục chất vấn, em Kim Tan nhìn cha Ưn Sang đang khích tướng, còn mày răng quay quắt đầu. Cậu ta chẳng biết thế nào, nhớ lại Yu Rui Chờ cũng thường có biểu tình đó chất vấn như vậy. Nhưng Yu Rui Chờ là cao ngạo khinh thường, cha Ưn Sang là cố chấp cứng rắn. Nếu là Yu Rui Chờ, cậu ta cũng không dùng cách giải thích phiền toái như vậy. Cuối cùng Kim Tan thở dài, Hỏa Hiệp nói, là một người bạn rất tốt lúc còn bé. Sau đó cô ấy đi không lời từ biệt, mấy năm nay đều chưa từng thấy qua. Trong lòng cha Ưn Sang kỳ thực cũng không cứng rắn như miệng nói. Cô ẩn giấu thấp thỏm của mình rất khá. Thấy Kim Tan nhượng bộ, lòng thở phào nhẹ nhõm, giả bộ không quan tâm gật đầu. Em trở về phòng học đây. Kim Tan nghe lời cô, không ra mặt dày theo sau giống ngày thường, mà là mặc cha Ưn Sang đi xa. Một mình chậm rãi ngồi xuống trên ghế, cộp cộp cộp tiếng giày cao gót bình ổn từ xa đến gần. Đập vào mắt là một đôi giày cao gót mẫu mới đắt tiền. Có việc gì thế? Kim Tan không ngẩng đầu, cũng đã nhận ra người trước mắt. Tôi sẽ không nói xin lỗi. Âm thanh trong trẻo mà cao ngạo lạnh lùng của Yu Rui Chờ vang lên. Vườn trường là nơi công cộng, tôi không cố ý nghe. Kim Tan nghe vậy ngẩng đầu, ngoéo môi một cái không nói gì. Yu Rui Chờ ngồi xuống bên cạnh Kim Tan, liếc cậu ta đang nhìn bụi hoa đờ đẫn. Nhìn thấy Seo Yun Ahat, hô hấp Kim Tan vậy mà trong chớp mắt hỗn loạn, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, Gật đầu, tôi cũng không xác định. Chỉ là một bóng lưng. Vậy tại sao không giải thích cha Eun Sang? Cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Cô ấy dường như rất tức giận. Yoo Rae chờ hỏi, tôi cũng muốn giải thích thế nhưng nếu nói cho cô ấy là một người bạn. Cô ấy sẽ hỏi là nam hay nữ? Nói là cô gái, sẽ hỏi làm sao quen biết? Nói cho cô ấy là thế gia quen biết từ nhỏ. Sẽ nói tiếp ra thế bối cảnh. Liên hệ công ty lúc đó quá mệt mỏi mà những thứ này cũng không quan hệ gì với cha Eun Sang. Nói nhiều như vậy, cũng chỉ phí công. Kim Tan duỗi thẳng chân, buông lỏng dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu đón ánh nắng. Yoo Rae chờ lẳng lặng nhìn cậu ta một hồi. Đột nhiên tự giễu quay đầu qua chỗ khác. Thái độ hôm nay của cậu với tôi tốt vô cùng nha. Chắc cậu sẽ không nói nhiều như vậy. Kim Tan dần nhắm hai mắt. Nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai, khẽ nở nụ cười khó nhận ra. Trước cô cũng không hỏi nhiều như vậy. Tôi Yoo Rae chờ hô hấp trầm hơn định nói gì đó. Đây cũng là ưu điểm của cô. Kim Tan cắt đứt cô. Cô chưa bao giờ hỏi nhiều. Coi như giải thích, cũng không cần nói lời thừa thãi. Nếu như cô không phải là nói đến một nửa. Kim Tan bỗng dưng phát hiện không thích hợp ngừng lại. Nếu như không là cái gì Yoo Rae chờ hỏi. Không có gì, Kim Tan thoáng cái đứng lên, duỗi hai cánh tay, khôi phục bộ dạng bất cần đời. Trở về đi học, trễ rồi, Yoo Rae chờ vẫn nhìn bóng dáng Kim Tan biến mất ở dãy phòng học. Nói tiếp lời nếu như của cậu ta, nếu như không phải Yoo Rae chờ, không có gia tộc hôn ước, không phải vị hôn thê Kim Tan. Cậu nghĩ vậy sao? Ngồi yên lặng một hồi, Yoo Rae chờ lúc này mới như hạ quyết tâm. Bấm một số điện thoại. Tôi là Yoo Rae chờ, thích món quà gặp mặt tôi đưa sao? Tiểu Mặc đang mặc thử bộ đồng phục đã may tốt theo yêu cầu. Cũng không có gì đặc biệt, Yoo Rae chờ bảo trì giọng nói cao ngạo trước sau như một. Tiểu Bạch nghe vậy cười cười không tiếng động. Cũng không ngại thái độ của cô. Gọi điện thoại cho tôi. Là đồng ý đề nghị của tôi rồi sao? Cô thật sự hiểu Kim Tan hơn tôi. Còn không hiện thân, đã làm vài người hồn siêu phách lạc. Yoo Rae chờ nói có chút châm chọc. Như vậy tốt quá. Tiểu Bạch đi tới ngồi trên ghế salon. Để nhân viên cửa hàng cầm đôi giày đến. Tôi cũng không dễ giúp ai việc gì. Cái cọc buôn bán này cũng không mệt. Yoo Rae chờ nghe giọng nói Tiểu Bạch trong điện thoại mềm mại ôn hòa. Nếu như không phải cô ấy tự tìm bản thân. Rất khó tưởng tượng cô gái với bề ngoài ôn nhu vô hại như vậy. Sẽ có tâm cơ mục đích như thế. Cô ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên mặt lộ ra dáng vẻ cao ngạo thường ngày. Tâm kiên định, gằn từng chữ, thành giao, cúp điện thoại. Tiểu Bạch biết đã đến ngày bản thân lên sân khấu. Yoo Rae chờ không phải ngu ngốc. Theo Tiểu Bạch cô ấy là cô gái rất thông minh mà quật cường. Biết mình muốn cái gì. Xem xét thời thế, lớn mật không sợ, đáng tiếc, hào quang của cô bé lọ lem quá mạnh mẽ, sinh sôi khiến cô ấy thành nữ xứng người gặp người ngại. Theo yêu cầu của chủ tịch Empire, hợp đồng có nhắc hôn ước cùng Yoo Rae chờ cũng là một trong nhiệm vụ của cô. Tiểu Bạch vì dẫn cô ấy vào cuộc, không thể bảo không tốn tâm tư. Tiểu Bạch tin tưởng, có thể hợp tác với Yoo Rae chờ. Bước đầu tiên cô bước vào trung học Empire cũng dễ dàng nhiều. Thử xong quần áo, may lại chi tiết nhỏ cuối cùng, thêm nữa chọn mua giày. Một buổi sáng trôi qua rất nhanh, Tiểu Bạch cùng quản gia mang theo túi đi ra tiệm quần áo. Tiểu thư, là tiểu thư Yoo Rae chờ. Quản gia thấy ngoài cửa sổ cô gái bước xuống từ trên xe cách đó không xa. Nhắc nhở, Tiểu Bạch nghe vậy, thoáng cái dừng bước. Có muốn đi qua chào hỏi hay không? Quản gia hỏi, Tiểu Bạch rũ xuống đôi mắt, suy tư một hồi, khẽ cười một tiếng, thật đúng là không chịu ăn nửa điểm mệt mà. Quản gia không rõ ý tứ Tiểu Bạch, nghi hoặc nhìn cô, chúng ta trước tiên phải tránh một chút, đến phòng VIP lầu 2 đi. Tiểu Bạch quyết định rất nhanh, xoay người đi lên lầu 2 cùng quản gia, mới vừa ngồi xuống bên cửa sổ. Tiểu Bạch đã nhìn thấy cha Eun Sang ngồi xe máy cho Yang Do đi tới. Cha Eun Sang xuống xe, bước nhanh tới trước mặt Yoo Rae chờ đứng lại ven đường, nghiêm mặt nói mấy câu, vươn tay tự hồ muốn cái gì, Ánh mắt Tiểu Bạch không tự chủ nhìn Choi Young-jo đang dựa xe ven đường. Đêm đó cô đem Choi Young-jo đưa đến bệnh viện, còn cố ý để lại áo khoác có mang mùi hương của mình. Mấy ngày nay phòng trừng Choi Young-jo không quá thoải mái. Hắn ôm tay đứng ven đường, làm như không thấy sắp thành em gái mình Yoo Rae chờ cùng cha Eun Sang đang dương cung bạt kiếm. Nhìn chằm chằm mặt đất không biết đang nghĩ gì. Lần đầu tiên thấy chàng trai này, Tiểu Bạch phát hiện hắn lợi hại làm người ta kinh hãi. Lướt qua trí nhớ Seo Yoon Ah, Tiểu Bạch đại khái biết quá khứ của hắn. Thế nhưng trước khi Seo Yoon Ah rời đi, sự phản loạn và hung bạo trong khung Choi Young-jo cũng chưa có dày đặc như hôm nay. Seo Yoon Ah biến mất, có lẽ đã bỏ lỡ thứ gì. Đang lúc Tiểu Bạch thất thần, cha Eun Sang đã kết thúc cuộc nói chuyện cùng Yoo Rae Chờ. Yoo Rae Chờ ngồi xe nhà mình rời đi, Choi Young-jo vậy mà không chở cha Eun Sang, bỏ lại cô ấy đi một mình. Khoảng một phút sau, Tiểu Bạch ngồi lầu 2 nhận được tin nhắn ngắn từ Yoo Rae Chờ. Thích món quà gặp mặt của tôi sao? Xem ra hợp tác cùng Yoo Rae Chờ thực sự sẽ không nhàm chán. Tiểu Bạch khép lại điện thoại di động, phát hiện mình đoán không sai. Yoo Rae Chờ cố ý dẫn Choi Young-jo và cha Eun Sang đến chỗ cô. Nếu Tiểu Bạch không cảnh giác, ngoài ý muốn gặp được, như vậy kế hoạch muốn sớm hơn chút. Điều này thoạt nhìn Yoo Rae Chờ không có nửa điểm chỗ tốt làm điều thừa. Trên thực tế Yoo Rae Chờ đang cảnh cáo bản thân, không nên tự cho là đúng. Nghĩ tất cả đều trong lòng bàn tay mình. Cách chương.